Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh, chương 49, góc truyện audio.com. Xe ngựa trên thảo nguyên bôn ba, trên đường chỗ đi qua lật lên từng trận cát vàng phong bão, sáng sớm Giản Phàm đã cáo biệt Kỳ gia huynh muội, hướng Mã Phiến mua một chiếc xe ngựa, đem mị ảnh còn đang trong tình trạng mê man ôm lên xe ngựa, lập tức lại điểm huyệt đạo của y, lúc này mới ngồi trên phía trước, điều khiển xe ngựa rất nhanh rời khỏi Xích Vũ trấn ngựa rong ruổi một ngày, cách thành trấn phía sau còn có nửa ngày lộ trình, Giản Phàm không còn cách nào khác là tại vùng ngoại ô hoang vu này qua đêm. Dừng xe ngựa tiến vào trong xe, mị ảnh một đôi co ngươi sáng người thẳng chừng hắn, thanh âm lạnh lẽo mở miệng, giải huyệt đạo cho ta. Không, để ngừa ngươi chạy trốn, ta phải hạn chế ngươi một chút. Ta không phải đồ vật của ngươi. Giản Phàm đến gần, đối với y phác thảo khóe môi, nhất thời mị ảnh cảm thấy một hồi da đầu run lên, khuôn mặt mỉm cười của hắn trong nháy mắt lại làm y cảm thấy đáng sợ. Ngươi đã quên, ngươi là của ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi nói ngươi không cần mạng này, ngươi đã không cần nó, như vậy ta cứu nó chính là của ta, ngươi tự nhiên cũng là của ta. Ngươi trước tiên nghỉ tạm, ta đi lấy chút gì ăn. Hắn xoay người, ra khỏi thùng xe, lưu mị ảnh một mình ở lại trong xe ngựa. Thân thể không thể động đậy, Giản Phàm điểm huyệt công phu so với lúc trước càng thêm tinh tiến, càng thêm kiên cố, bất luận y sử xuất bao nhiêu nội lực tại chỗ xung yếu đấu phá, lại chậm chạp không cách nào cởi bỏ. Giản Phàm hắn rốt cuộc muốn thế nào? Cưỡng chế đem y giữ ở bên người, dụng ý là cái gì? Tuyệt không sẽ là không nỡ, lý do duy nhất mị ảnh dự đoán được cũng chỉ có. Chua xót cùng cay đắng xẹt qua trong cổ trong ngực chướng đau. Còn có thể là cái gì? Giản Phàm hắn là không muốn giống như khi xưa khuôn mặt của người hắn yêu lại lần nữa rời khỏi hắn a, từ đầu tới đuôi, mị ảnh y thủy chung chỉ là vật thế thân. Hỗn chướng, mắng chính là Giản Phàm, cũng là chính mình. Đã quên a, đã quên hết thảy trước kia ôn nhu trước kia dành cho cũng không phải là y, hắn và Tiếu Dung làm lòng người ấm áp an toàn cũng không phải, toàn bộ đều không phải. Bên ngoài Giản Phàm tại dòng suối phụ cận bắt mấy con cá sống, chất củi đốt, Giản Phàm dùng đá mài nhọn đầu cành cây, theo cá miệng đâm vào, cắm bên cạnh đống lửa. Đoạn thời gian mất đi mị ảnh, hắn trong nội tâm như thiếu khuyết gì đó, mỗi ngày bởi vì chuyện của y mà phiền não. Cho rằng buông y ra chính mình cuối cùng có một ngày sẽ quen thôi, nhưng vừa nghĩ tới mỗi ngày trăng tròn, y vì mạng sống mà tập kích người qua đường, giao hợp giải độc lại như có gì mắc trong cổ họng, vạn phần không thoải mái. Hắn không cách nào tiếp nhận, vừa nghĩ tới có những người khác đối mị ảnh làm ra chuyện hắn từng đối với y làm vô số lần kia, này buồn bực liền bài sơn đảo hải đánh úp lại. Hắn đối với y đến tột cùng là tồn tại cái thứ tình cảm gì? Giản Phàm cho là hắn sẽ không đối với ai khác ngoại trừ Trình Dịch động tình, sẽ không đối với ai khác ngoài Trình Dịch để ý, hết lần này tới lần khác lại làm cho hắn gặp được mị ảnh. Y và Trình Dịch có khuôn mặt đồng dạng, nhưng tính tình nhưng lại bất đồng. Mị ảnh là lạnh như vậy, cao ngạo như vậy, bế nghễ trên đời hết thảy mọi thứ, có thể khi trong mắt y toát ra cô tịch lại làm cho Giản Phàm tâm liền trầm xuống, nghĩ che chở y, nghĩ muốn bỏ đi hết thảy khổ sở của y, bao dung y, góc truyện audio.com. Mỗi một điểm trả giá tâm cũng cho đi một ít, lâu dài, ôn nhu tất cả đều giao cho y, tính cả tâm cũng cho mị ảnh. Cũng không nên hỏi hắn, mị ảnh cùng Trình Dịch đến tột cùng là ai trả giá nhiều hơn, ai yêu nhiều hơn, thật xin lỗi, hắn trả lời không được. Tại sao lại cần phải so với người kia, chỉ cần tâm đặt tại trên người y chẳng phải là đủ rồi sao? Tại sao lại muốn nghi vấn nhiều như vậy, phải hỏi tới triệt để mới được. Trình Dịch hắn đã mất đi một lần, mà mị ảnh hắn mặc dù từng buông tay làm y bay xa hắn, nhưng Giản Phàm quyết định sẽ quấn chặt sợi dây trong tay, giống như chấp nhất với con diều, dầu sợi dây bị cắt đứt cũng muốn đem con diều bắt trở về, chăm chú, nắm thật chặt trong tay, dù cho khung xương gãy hư cũng không buông. Mùi cá khiến Giản Phàm thu lại suy nghĩ, hắn cầm lấy xiên cá đã được nướng vàng óng ánh xốp giòn, tiến vào trong xe ngựa cho ngươi. Ngẩng đầu, con ngươi tỏa sáng nghênh tiếp Giản Phàm, nhìn chằm chằm, cởi bỏ huyệt đạo cho ta. Người sẽ đào tẩu, sẽ không, ta thề là không. Cả ngày chưa được ăn nên mị ảnh sớm đã đói đến ra bụng rán lấy ra lưng, cho dù muốn đi cũng không còn khí lực đi ra. Lặng im sau nửa ngày, tay nhoáng lên giải huyệt, được giải cho ngươi. Mị ảnh giật giật thân thể, toàn thân cương cứng tê dại, cơ thể mỏi như đau nhức cá, đợi mị ảnh thân thủ nhận lấy, Giản Phàm liền thủ tại trước xe ngựa giám thị y, một ngụm lại một ngụm cá mới vào bụng trong nháy mắt, mị ảnh ý thức được mình thật sự đói bụng lắm, tốc độ càng nhanh, gặm hết con cá y mới mở miệng hướng Giản Phàm nói chuyện, ngươi đến tột cùng muốn thế nào, cách trương.